Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 33. Tên thật, Master, Modred nhảy mấy cái, từ trên lôi đài trực tiếp nhảy tới nhìn trên đài, đi tới Emilia bên người, thần sắc vô cùng bất mãn. Ngươi đến cùng là đứng tại bên kia à? Emilia đưa tay, bấm tay tại trán của nàng bên trên gảy một chút. Tức giận nói ra, ngươi thật đúng là muốn giết mình phụ vương sao? Modred hừ một tiếng nói ra, gia hỏa này thua không nổi à? Alchia một mặt nghiêm nghị nói ra, không phải ta thua không nổi, mà là ngươi không thích hợp. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng à? Modred mới không muốn nghe Alchia một lần lại một lần phủ định mình. Nàng hiện tại so Alchia mạnh, nhưng đối phương vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận chính mình. Không phải xem thường chính mình là ghen ghét chính mình. Nàng hiện tại đã không muốn đang nghe mình phụ vương thuyết giáo. Chúng ta đi thôi. Master, Modred là một khắc cũng không muốn đợi tại nơi này. Emilia bất đắc dĩ cười cười, đáp ứng Modred cái này yêu cầu. Dù sao đối mới là mình người đi theo a. Thế là hắn bỏ cố hữu kết giới, cùng Modred cùng một chỗ rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, Emilia nhẹ giọng đối Alchia nói ra, Modred cố nhiên có lỗi, nhưng ngươi cũng phải tỉnh lại một chút mình a. Lia, mặc dù Modred không thích hợp trở thành vương, nhưng ngươi tự hồ cho tới bây giờ đều không có dạy bảo qua nàng như thế nào trở thành vương giả đi. Dù sao không có người trời sinh chính là vương a. Alchia lập tức như bị điện giật. Khi nàng muốn nói điều gì thời điểm, Emilia cùng Modred đã biến mất tại nàng tầm nhìn bên trong. Khác một phương mặt, Modred từ khi rời đi Iceband tòa thành, trên đường đi liền giàu dĩ không vui. Cho dù là nàng vừa rồi đã triệt để thắng qua Alchia, nhưng lại vẫn như cũ tiệt không vui vẻ. Emilia là một người đứng xem, đương nhiên biết Modred tâm tình. Modred mặc dù là một cái hùng hài tử, nhưng nàng mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải thắng qua vua Arthur, mà là muốn thu hoạch được mình phụ vương tán đồng. Điểm này, thương ngốc liền làm rất tốt. Kiếm ngốc còn kém một điểm. Đây đại khái là bởi vì cả hai ý chí chênh lệch có chút xa đi. Đông đảo đều biết, thương ngốc xa xa muốn so kiếm ngốc càng thêm hiểu lòng người. Tốt, không nên tức giận. Modred, Emilia tiến lên vỗ vỗ đầu của nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Quên hôm nay không vui. Như thế nào? Modred lập tức hưng phấn lên. Cái này thế nhưng là ngươi nói. À, không sai, ta nói. Sau đó, Emilia liền mang theo Modred đi tới thành phố Fuyuki, một nhà phi thường nổi danh phòng ăn Đỏ Châu Yến tuổi quán Thái Sơn. Đây là ma bà cha xứ thường xuyên đến một nhà Trung Hoa xử lý phòng ăn. Bên trong đậu hũ ma bà càng là hắn yêu nhất, cho nên Emilia muốn tới nếm một chút. Nhà này phòng ăn đậu hũ ma bà như thế nào? Có hay không bối tiên nữ làm sáu vị một thể ma huyễn đậu hũ ma bà ăn hăng hái? Tiến vào phòng ăn về sau, hai người nhảy một cái bàn ngồi xuống tới. Phục vụ viên hợp thời đưa lên menu. Hai vị khách nhân, xin hỏi các ngươi muốn ăn thứ gì? Emilia nhìn cũng không nhìn, đem menu lại trả lại cho phục vụ viên, hào khí nói ra, phía trên tất cả món ăn đồng dạng tới một cái. Phục vụ viên biểu lộ đều cứng ngắc lại, hắn tại nơi này làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khách nhân dạng này gọi món ăn. Ngươi là nghiêm túc sao? Khách nhân, ta trước tiên có thể trả tiền. Emilia đáp lại. Phục vụ viên xem xét Emilia tư thế, liền biết Emilia không có nói đùa, vội vàng nói, xin chờ một chút, chúng ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Mười mấy phút sau, mỹ vị món ngon như nước chảy đưa đi lên, rộng mở cái bụng ăn đi. Modred, vậy ta liền không khách khí. Modred nắm lên đũa, ăn như gió cuốn. Nàng làm vua Arthur người thừa kế, trừ muốn kế thừa vương vị bên ngoài, cũng kế thừa vua Arthur vương dạ dày. Dùng cơm thời điểm, giống như một đầu hất lên da người đói long, một đường quét ngang, đem đưa lên bữa ăn phẩm toàn bộ nhét vào trong bụng của mình. nhưng bụng nhưng không thấy một điểm sưng. Phảng phất độc lập có một cái thứ nguyên không gian đồng dạng. Bất quá Emiya nhưng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này hắn đã gặp. Bữa cơm này, một mực từ ban ngày ăn vào ban đêm, dù sao một nhà hàng mấy trăm đạo món ăn, mỗi một đạo đều muốn trải qua cẩn thận nấu nướng, đồng dạng cần thời gian. Hai người từ phòng ăn đi ra thời điểm, liền cảm giác được một cỗ thanh tịnh đấu khí từ phương xa truyền đến. Phảng phất đang khiêu khích đồng dạng, quang minh chính đại tuyên thệ mình tồn tại. Mordred ngẩng đầu nhìn một chút đấu khí truyền đến phương hướng. Nói ra, là cái kia đi. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, chính là cái kia. Dựa theo hiện tại thời gian này điểm, vị này phóng xuất ra đấu khí người, hẳn là một trận chiến này bên trong thương binh. Diarmuid, Mordred khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Vỗ mình cái bụng nói ra, chính ăn ngon đã no đầy đủ, cũng hẳn là hoạt động một chút. Master, chúng ta đi chiếu cố cái này một vị phản bội chủ quân kỵ sĩ như thế nào? Emiya đối với cái này đáp lại nói, ngươi cao hứng liền tốt. Thế là hai người khởi hành, tiến về đấu khí chuyển đến phương hướng, thành phố Fuyuki bến cảng. Một loạt lại một loạt vô sắc vô vị tổ hợp thức nhà kho lân cận lấy ven biển công viên phía Tây Liên. Miên triển khai, hình thành một đầu nhà kho đường phố. Cái này một khu còn sắp đặt cảng công trình. Đồng thời gồm cả khu cách phía Tây khu công nghiệp cùng Tân Đô tác dụng. Chỉ cần đến ban đêm liền yểu vô nhân tích. Vô số đèn đường tốn công vô ích chiếu sáng đường nhựa. Để cảnh quan càng lộ ra trống vắng. Không người sâu cánh tay siêu trọng cơ hướng mặt biển tối tăm sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ. Bộ dáng phảng phất tựa như là một đám to lớn khủng long đứng biến thành hóa thạch đồng dạng. Để người dùng mình, nếu như kịch bản bên trong đồng dạng, nơi này xác thực rất thích hợp anh Linh tại không muốn người biết tình huống phía dưới tiến hành. Chiến đấu, một đạo thon dài thân ảnh đứng thẳng tại không người đại đạo chính giữa. Người kia cách ăn mặc cố nhiên đặc thù, hắn toàn thân phát ra dị thường cường đại ma lực, càng để cho người biết người trước mắt cũng không phải là phàm xương, mà là siêu việt thường nhân tồn tại. Mordred đến nơi này về sau, ngẩng đầu nhìn về phía mình đối thủ, đó là một đem một đầu tùy ý nhếch lên tóc dài một cổ món óc hướng về sau san bằng. Tướng mạo đoan chính nam tử, bất quá Mordred càng nhiều chú ý. Đặt ở đối phương binh khí phía trên, kia là hai thanh thương, một thanh bị đối phương tay phải nhẹ nắm lấy trường thương đầu thương khoác lên trên bờ vai. Tay trái của hắn mặt khác còn cầm một thanh đoản thương, ước chừng so tay phải trường thương ngắn hẹn ba thành. Hai thanh thương từ chuôi thương đến đầu thương đều bị giống như là phù chú bình thường vải dài, chặt chẽ bao lấy, không cách nào trông thấy chân chính bộ dáng. Làm như vậy có phải là vì ẩn tàng bảo cụ tên thật đi? Bất quá đây đối với tại Mordred cùng Emiya mà nói, cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì Emiya cùng Mordred tại phó ước thời điểm, liền biết đối phương tên thật. Island Fianer kỵ sĩ đoàn thủ tịch dũng sĩ quang huy dáng vẻ Diarmuid Wordubern. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.